Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4: Sẽ chạy tử thi. Nơi này chính là Tú Vân chung cư sao? Lý Mục theo trên xe taxi xuống tới, nhìn trước mắt một mảnh cũ kỹ, nhưng cũng là có chút đèn đuốc chung cư hỏi, nếu như bản đồ không có sai, nơi này hẳn là Tú Vân chung cư. Vương Lỗi nhìn bốn phía, xác định chính mình đi tới Tú Vân chung cư. Lý Mục suy nghĩ một chút, nói, như là đã đến tới chỗ. Chúng ta thương lượng một chút làm như thế nào cam đoan Thi Bích Cầm cùng Úc Thanh Sảo sinh mệnh. Từ đó hoàn thành nhiệm vụ. Lục Minh nghi ngờ hỏi, vấn đề là, Úc Thanh Sảo cùng Thi Bích Cầm mặc dù là tại cùng một cái chung cư, nhưng một cái tại F lâu lầu 3. Một cái tại G lâu lầu 4, chúng ta hẳn là đi trước kia một nhà tốt đâu. Vương Lỗi nói ra, lại không có manh mối, chỉ có thể tùy tiện chọn một nhà. Nhưng vấn đề lớn nhất là, nên như thế nào để nàng tin tưởng mình có nguy hiểm tính mạng? Hoặc là nói để nàng như thế nào tin tưởng chúng ta? Trương Hân đề nghị, không bằng chúng ta đi hướng người khác hỏi thăm một chút. Nói không chừng có thể tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng. Cũng chỉ có thể như vậy. Lý Mục gật gật đầu, đồng ý phương pháp này. Nói xong, Lý Mục hướng về một cái ngay tại dắt chó mập mạp đi đến. Ba người khác cũng lần lượt đuổi theo. Lý Mục đi đến mập mạp trước mặt, trực tiếp làm hỏi, đại ca, nghe nói các ngươi chung cư phát sinh rất quỷ dị chuyện. Mập mạp nhìn người tuổi trẻ trước mắt, nghi hoặc nói ra, người thật giống như không phải chúng ta chung cư a. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lý Mục nghe xong có hy vọng, từ trong túi lấy ra 500 khối tiền đưa cho mập mạp. Cười lấy nói ra, chúng ta là gần đây Đại học Linh Dị xã xã viên. Hiện tại đang tìm tài liệu, nếu như ngươi biết một số chuyện, mời phiền phức nói cho ta. Mập mạp thu trả tiền, cười hì hì nói ra, ngươi xem như hỏi đúng người. Tại Tú Vân chung cư vẫn chưa có người nào tin tức linh thông qua ta. Vương mập mạp tiếp tục, Vương mập mạp nhỏ giọng đối Lý Mục nói ra, tiểu khu chúng ta hôm nay hoàn toàn chính xác xuất hiện kiện chuyện quỷ dị, đó chính là G lâu lầu 5 phòng 501 Vương lão thái bà qua đời. Chuẩn bị kéo đi nhà tang lễ lúc, thi thể nhưng không thấy, tìm thật lâu cũng tìm không thấy. Nghe đến đó, Lý Mục mấy người liếc nhìn nhau. Trương Hân nhỏ giọng hỏi, Thi Bích Cầm không phải liền là tại G lâu lầu 4401 sao? Mấy người nghĩ đến, xem ra Thi Bích Cầm chết cùng cỗ thi thể này thoát không khỏi liên quan. Các ngươi nói Thi Bích Cầm là G lâu lầu 4 số 401 Thi Bích Cầm sao? Mập mạp nghi ngờ hỏi. Lý Mục mấy người liếc nhìn nhau, nghĩ thầm, khả năng này là cái manh mối. Lý Mục nói ra, đúng vậy a, làm sao vậy? Ngươi biết nàng? Ta đương nhiên nhận biết, ta còn tận mắt nhìn thấy chết đi Vương lão thái bà đi vào nhà nàng. Nhưng sau chúng ta làm sao tìm được, đều không có tìm được. Mập mạp nhỏ giọng nói ra một cái kinh dị manh mối. A, không thể nào. Bốn người chấn động trong lòng, cùng là trong lòng nổi lên một cỗ khí lạnh. Cứ như vẫn đến xem, khả năng còn thật sự có quỷ. Ngươi có thể hay không nhìn lầm? Trương Hân gương mặt xinh đẹp khẩn trương hỏi. Ta làm sao lại nhìn lầm? Ta tận mắt nhìn thấy một người mặc áo liệm người đi vào Thi Bích Cầm trong nhà. Người bình thường không thể lại mặc áo liệm đi. Mập mạp một mặt tự tin, 10 phần vững tin chính mình không có nhìn lầm. Lý Mục bốn người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm hoảng sợ. Trương Hân ở một bên càng là dọa ôm lấy Lý Mục tay, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra, a Mục, ta có chút sợ. Đừng sợ, đừng sợ, có ta ở đây. Lý Mục vỗ vỗ Trương Hân tay, nhẹ giọng an ủi. Lý Mục ngón tay sờ lên cái cằm, thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, cái này thì Bích Cầm là giữ nhiều lành ít, bất quá như vậy cũng không đúng a. Theo nhiệm vụ bắt đầu đến tử vong, mới trôi qua 1 giờ. Lưu cấp nhiệm vụ của chúng ta thời gian thấy thế nào đều quá ít. Lý Mục phân tích nói, nói như vậy thì Bích Cầm khả năng còn chưa có chết, nhưng tuyệt đối là ở vào trong nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lý Mục vì xác nhận chính mình phỏng đoán, tiếp tục hỏi, này thì Bích Cầm cùng Vương Lão Thái Thái có phải hay không có chút khúc mắc? Mập mạp kỳ quái mắt nhìn Lý Mục, nói ra, hai người bọn họ thật có chút khúc mắc. Vài ngày trước thì Bích Cầm mèo mất đi, có người trông thấy là đi vào Vương Lão Thái nhà chồng trong. Sau đó thì Bích Cầm đi Vương Lão Thái nhà chồng trong đi muốn mèo. Nhưng Vương Lão Thái bà vẫn luôn không chịu thừa nhận có mèo đi vào. Ngày hôm sau lại có người trông thấy Vương Lão Thái bà vứt bỏ rác rưởi trong có lông mèo. Sau đó hai người cừu oán liền kết. Nghe đến đó, Lý Mục 100% vững tin thi Bích Cầm chết sẽ cùng Vương Lão Thái Thái thi thể có quan hệ. Hắn cúi đầu xuống làm sơ suy nghĩ. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém ép lâu số 301 Úc Thanh Xảo tin tức. Hắn ngẩng đầu tiếp tục hỏi mập mạp. Nói, vậy ngươi biết ép lâu số 301 Úc Thanh Xảo sao? Mập mạp nghi hoặc mắt nhìn Lý Mục. Suy nghĩ một lát, nói ra, ngươi nói nữ nhân này ta có từng thấy mấy lần. Không quá quen, chỉ biết là Dương Lão Sư lão bà. Lý Mục nghe đến đó, vội vàng hỏi, Dương Lão Sư, ngươi nói là Úc Thanh Xảo đã kết hôn rồi sao? Đúng vậy a, nàng năm ngoái cùng Dương Lão Sư kết hôn. Nói đến Dương Lão Sư, mập mạp mặt mũi tràn đầy tôn kính. Lý Mục hỏi, cái này Dương Lão Sư là ai a? Nhìn đại ca ngươi giống như thực tôn kính dáng vẻ. Dương Lão Sư thế nhưng là tiểu khu chúng ta. Kiêu ngạo. Hắn là Trấn Một Trung lão sư, là cái rất có văn hóa người, dạy học sinh hàng năm đều có hơn phân nửa có thể thi được trọng điểm đại học. Vẫn là cái người rất ôn hòa, cùng người chưa từng có đỏ qua mặt, mập mạp một mặt bội phục tiếp tục nói ra, nhi tử ta trước kia thành tích học tập rất kém cỏi, nhưng bị Dương lão sư dạy qua về sau, thành tích lập tức liền lên thăng lên. Thi vào đến trọng điểm đại học, tiếp tục hỏi mấy vấn đề về sau, Lý Mục 4 người liền không có hỏi nữa. 4 người bọn họ đi vào một cái chung cư đình nghỉ mát ngồi xuống. Lý Mục xuất trước nói ra, hiện tại chúng ta trên cơ bản đã biết rõ ràng tình huống. Các ngươi nói chúng ta hẳn là đầu tiên đi đến chỗ nào nhà tốt. Lục Minh nói ra, chúng ta hẳn là đi trước thì Bích Cầm nhà. Thông qua vừa mới tìm được manh mối, ta cảm thấy cái kia Vương Lão Thái Thái hẳn là ngay tại thi Bích Cầm trong nhà. Cho nên nàng hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm, chúng ta hẳn là đi trước cứu nàng. Vương Lỗi một mặt chấn kinh nhìn Lục Minh, đây là hắn nhận biết cái kia liền chuột đều sợ Lục Minh sao? Trách không được hắn khi còn bé liền dám ở kinh khủng trong phòng chơi trốn tìm. Lúc ấy còn tưởng rằng là kinh dị phòng không khủng bố. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy lão bản nội tâm nhất định là lệ rơi đầy mặt. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Lục Minh một mặt nghi hoặc nhìn Vương Lỗi, không rõ hắn vì cái gì quỷ dị như vậy nhìn chính mình. Người đều biết Vương Lão Thái Thái thi thể tại thi Bích Cầm trong nhà. Chẳng lẽ không nên đi trước Úc Thanh Xảo nhà sao? Như vậy không sẽ có vẻ điểm an toàn. Vương Lỗi một mặt kỳ quái nói. Trương Hân nghe xong muốn trước đi thi Bích Cầm nhà dọa đến xinh đẹp mặt đều xanh. Nghe được Vương Lỗi nói mới chậm rãi chuyển tốt lại. Tiếp tục vội vàng nói ra. Ta đồng ý Vương Lỗi ý kiến. Chúng ta hẳn là đi trước Úc Thanh Xảo nhà. Tiếp tục 3 người đưa ánh mắt nhìn về phía còn không có. Phát biểu Lý Mục. Lý Mục nghĩ nghĩ nói ra, ta cũng đồng ý đi trước Úc Thanh Xảo nhà. Vừa đến, nhà nàng khả năng tạm thời điểm an toàn, để chúng ta có cái quá trình thích ứng. Thứ hai, nếu như chúng ta thật sự có thể cứu Úc Thanh Sảo, cũng có thể vì chúng ta cung cấp kinh nghiệm, để chúng ta càng thêm thong dong đi giải cứu Thi Bích Cầm. Nói xong, Lý Mục nhìn quanh ba người, hỏi, mọi người cảm thấy thế nào? Ta đồng ý, Vương Lỗi. Trương Hân nói, ta cũng đồng ý. Lục Minh nhìn thấy ba người khác đồng ý, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.